Chương 118, Vân Nhẫn ứng đối 17-20. Vân Nhẫn doanh địa. Lượng lớn Vân Nhẫn đang tại tập kết. Đứng ở một chỗ bệ đá trên QNZ là đệ tam giới cả cùng với đồ đài hai người. Đồ đài lần này mưu kế rất đơn giản, đó chính là lợi dụng đệ tam giới cả con trai A tốc độ, phối hợp tám đuôi gì nủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cái kia khổng lồ trả cờ ra, tại cổ nổ hạ doanh địa phía sau chế tạo to lớn hỗn loạn. Pha Y Trăng có thế phục kích đến cổ nổ hạ so sánh mấu chốt nì ra, cũng không phải là trọng điểm, dù cho chỉ là mai phục đến cổ nổ hạ một đội thượng nhẫn, QNZ đầy đủ đặt thành mục đích, bởi vì kia về sau cổ nổ hạ tất nhiên sẽ điều động sạn nhìn một trong su nạ hoặc là tia chớp bạc đi qua. Loại thời điểm này, đệ tam giật cả lại từ chính diện phát động tập kích, mà A cùng kỳ nở bệ lại phối hợp lẫn nhau, quấn trở lại chính diện chiến trường. Như vậy liền có thể đánh cổ nổ hạ một cái trở tay không kịp, đem cổ nổ hạ triệt để kéo sụp đổ ngay tại đệ tam giới cả chờ đợi tập kích bất ngờ tiểu đội bên kia trả lời thời điểm, liên lạc bộ ngành nhị giả cuối cùng có người nhảy lên đài cao. Báo cáo giới cả đại nhân tập kích bất ngờ tiểu đội truyền đến tình báo mổ gứa xa đại nhân cùng so đại nhân gặp được cổ nổ hạ công chúa Su Nạ cùng kia trước bạc, hiện tại đang cùng đối phương giao chiến tên kia liên lạc nhị giả thần sắc khẩn trương báo cáo. Cái này báo cáo để đệ tam giới cả cùng đồ đại đều là nhướng mày. Đồ đại nhìn chằm chằm tên kia liên lạc nhị dạ trầm giọng nói, cố nộ hạ làm sao sẽ để hai người kia đồng thời xuất động, là chúng ta kế hoạch bại lộ sao phục kích kế hoạch có phải hay không QNZ thất bại. Liên lạc nhị dạ gật gật đầu, nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng phục kích tựa như là không có sinh ra hiệu quả gì. Đồ đại cao mày đứng lên, dụ dỗ một đội cố nộ hạ nhị dạ sau đó xử lý. Đây là hắn kế hoạch trung tâm, nếu như có thể dẫn tới Su Nạ hoặc là kia trước bạc, đánh lén phía dưới trực tiếp xử lý, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên liền không có bình thường xử lý một đội thượng nhẫn tốt hơn, dù sao nơi đó là hỏa quốc cảnh nội, là cổ nổ hạ nội địa, một khi lâm vào chiến đấu lời nói, cổ nổ hạ nì giả trợ giúp tất nhiên sẽ nhanh hơn bọn họ đến lúc đó A cùng kỳ nớ bệ ẹ liền sẽ rất nguy hiểm xem ra kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Cố nộ hạ nhì dạ vẫn là rất cẩn thận. Đệ tam giật cả hai tay gấp lại trước người, thần sắc y lì nguyên chấn định, hắn bình tĩnh nói, bất quá mổ ghi xạ cùng so sẽ không thua cổ nộ hạ kia hai nhẫn giả. Đồ đại cu nở dê hơi gật đầu. Hắn đối A cùng kỳ nở bệ ẹ cũng giống vậy có lòng tin, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng A cùng kỳ nở bệ ẹ hai người cường đại, mổ ghi xạ thực lực mặc dù còn so ra kém đệ tam giải cả, nhưng kế thừa đệ tam giải cả lực lượng hắn. QNZ vẫn là cực kỳ cường đại ninja. Đến mức ký nở bệ lại càng không cần phải nói, có thế hoàn toàn thao túng vi thú lực lượng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, thực lực gần như giống như là tám đuôi bản thân, một khi bạo tẩu đứng lên, chỉ có đệ tam giới cả mới có thể miễn cưỡng áp chế. Tiếp tục bảo trì liên lạc đổ đài nhìn về hướng liên lạc bộ ngành ninja trầm giọng mở miệng. Chỉ cần A cùng ký nở bệ đánh tan cổ nổ hạ xù nạ cùng tia chớp bạc tình báo truyền đến. Bọn hắn nơi này lập tức liền có thể dựa thế khởi xướng toàn diện tiến công đến lúc đó A cùng kỳ nớ bệ ẹ đường vòng, từ phía sau lưng phối hợp chính diện bộ đội tiến hành giáp công, cố nộ hạ đệ tam hổ cả coi như thực lực mạnh đến đâu, cu nở dê tất nhiên vô lực hồi thiên vâng liên lạc nhì ra đáp một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất. Đệ tam giật cả nhìn thoáng qua phía dưới đang tại tụ tập đông đảo vân nhẫn, hai tay gấp lại trước người trầm giọng nói, động tác nhanh hơn chút nữa. Toàn bộ đều qua tới tập kết siêu siêu đệ tam giới cả lời nói cũng để phía dưới vân nhẫn nhóm nhau nhau tăng nhanh động tác. Lượng lớn vân nhẫn tụ tập, rất nhanh liền xếp mấy cái phương đội, tại toàn bộ doanh địa phía trước trên vùng bình nguyên gặt ra, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong sưu dẻ kèn, khởi bạo phù các loại tiêu hao phẩm. Thời gian tiếp tục trôi qua tất cả mọi người đang chờ đợi tập kích bất ngờ tiểu đội tình báo. Cuối cùng, liên lạc nỉ dã lại một lần từ liên lạc trong doanh trướng vọt ra. Đang nhìn xem bên kia đệ tam giới cả cùng đồ đài hai người, đều là ánh mắt lóe lên một cái. Đến rồi nhưng mà từ liên lạc trong doanh trướng xông ra, nhanh chóng đi tới trên bệ đá tên kia liên lạc nhị dạ, cũng không có bất luận cái gì phân chấn loại hình thần sắc, ngược lại là mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, thần sắc khẩn trương nôn nóng. Giải cả đại nhân xảy ra chuyện mổ ghi xa đại nhân bị cổ nổ hạ kia chớp bạc trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu, ký nở bệ đại nhân đang tại một người trèo trống. Hiện tại cũng đã lâm vào nguy cơ to lớn cái này báo cáo để đệ tam giới cả cùng đổ đệ thần sắc đều trong nháy mắt cứng đờ, đệ tam giật cả thậm chí đều đã làm tốt ra lệnh một tiếng, toàn diện tiến công chuẩn bị. Đồ đái lộ ra một tia không thể tin tưởng, nói, làm sao có thể mổ gư xạ cùng so làm sao sẽ bại bởi cổ nổ hạ tia chớp bạc cùng xú nạ a cùng ký nở bệ thực lực của hai người đều không cần nói. Bàn về phối hợp, hai người thế nhưng là 10 năm như một ngày ở chung một chỗ huấn luyện tu hành, ăn ý tuyệt không phải giống nhau nỉ dạ có khả năng bằng được. Hai đối hai lời nói không có khả năng có người có thể thắng bọn hắn mới đúng. Liên lạc nì ra mồ hôi đồng địa, nói, bên kia truyền đến tình báo chính là như vậy, hiện tại ký nớ bệ đại nhân bị tia chớp bạc dây dưa kéo lại, không cách nào thoát thân. Đổ đài gắt gao siết chặt nằm đấm. Chuyện sâu A cùng ký nớ bệ sẽ thua bởi cổ nổ hạ tia chớp bạc cùng Suna, đây là hắn căn bản không có đoán trước qua sự tình, hơn nữa hiện tại A mất đi năng lực chiến đấu. Ký nơ bệ ẹ còn không cách nào mang theo A an toàn rút lui, đây quả thực đã là ác liệt đến cực hạn tình huống. Cô nộ hạ bên kia nhất định đã được đến tin tức, hiện tại đoán chừng đã có lượng lớn nỉ dạ đang đuổi hướng bên kia, bọn hắn nơi này muốn qua trợ rút, căn bản không khả năng đuổi tại cổ nộ hạ phía trước. Đệ tam giới cả cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cũng đồng dạng không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nếu như thật cùng liên lạc nỉ dạ báo cáo giống nhau như lúc kia tiếp tục rằng con nữa lời nói, chỉ sợ mổ gư xạ cùng kỳ nớ bệ ẹ cũng sẽ chết ở nơi đó. Đổ đất trong đầu suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, không ngừng hiện lên từng cái ý niệm, nghĩ muốn tìm kiếm ứng đối phương pháp, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới, giọt giọt vết mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống. Đúng lúc này, một mực mặt âm trầm đệ tam giới cả trầm giọng mở miệng. Đi chuẩn bị thiên tống chi thuật. Thiên tống chi thuật đố đài ngơ ngác một chút, tiếp lấy lập tức khẩn trương nói. Giải ca đại nhân kia là vận chuyển vật phẩm thuật, không thể dùng tại trên thân thể người, sẽ cho người thân thể chia 5 xẻ 7. Đệ tam giật cả ghé mắt nhìn về hướng đồ đài, trầm giọng nói, không có vấn đề, loại sự tình này sẽ không phát sinh tại trên người của ta, thân thể của ta có thể xa xa so vật phẩm càng cứng cỏi nhiều. Cái này đổ đại cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, cắn răng. Về sau, cũng chỉ có thể ứng tiếng nói. Vâng, ta đây đi chuẩn bị ngay. Trừ sử dụng thiên tống chi thuật lời nói, cũng không có những biện pháp khác. Dưới tình huống bình thường sự trợ giúp của bọn họ tuyệt không có khả năng nhanh hơn cổ nổ hạ. Nếu như A cùng kỳ nở bệ rơi vào cổ nổ hạ nhì dạ trong tay, vậy cái này cuộc chiến tranh cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại.